Chương 5 0137 kiếp trước 5. Tiểu Mục phát hiện, kiếp trước khôi phục tình huống, càng ngày càng nhanh. Nàng nguyên bản giống như là một gốc khô héo tàn lùi tiểu dã thảo, nhưng hôm nay tại một sức mạnh kỳ dị hạ, quái lạ thân thể dần dần tốt. Tiểu Mục thậm chí dưới đáy lòng cảm thấy có chút khủng bố, phảng phất có đồ vật gì, nàng căn bản không muốn suy nghĩ, nhưng tựa như lập tức liền muốn rõ ràng tại trước mặt mình. Sẽ là gì chứ? Tiểu Mục có chút khẩn trương nắm chặt lại quyền, túi đầu xem xét, chính mình hồn thể có vẻ như có chút phai mở phiêu miểu, nắm tay động tác này, làm được QNZ rất là không lưu loát. Hai tháng sau, kiếp trước cuối cùng có thế xuống đất. Nhìn qua nàng cố gắng mà khó khăn đi lại tập tễnh mà đến, Tiểu Mục trong lòng ngũ vị trộn lẫn, thật sâu nhìn chăm chú nàng. Hồn thể khổ vì không có nước mắt, nếu không phải như thế, chỉ sợ giờ phút này nàng sớm đã nước mắt ẩm ướt đờ ơ y khăn. Nguyên lai, ta ở kiếp trước song gian nan như vậy đứng lên qua quá khứ những việc này, ta song quên mất hoàn toàn không biết gì cả, không biết có phải hay không là quá mức bác bỏ chính mình quá khứ, quá thống khổ quá muốn lãng quên này cọc cọc kiện kiện chuyện đây người cả đời này, nghĩ nhớ, không nghĩ nhớ, rất rất nhiều, có lẽ, rất nhiều chuyện nàng chỉ là mang tính lựa chọn đi ghi nhớ. Tiểu Mục đi theo nàng đi ra ngoài, nhìn xem nàng tập tễnh dạo bước, chống trong tay quả trượng, từng bước một, gian khổ hướng bên ngoài xê dịch. Tiểu Mục rất muốn thò tay đi đỡ nàng, đỡ lấy cái kia đời trước thê thê thảm thảm lại không cam lòng vận mệnh chính mình. Có lẽ, ngay lúc đó nàng, cu nở dê vẹn vẹn chỉ cần, một người một đôi tay, đi đỡ chính mình như thế một cái đi. Tiểu Mục dừng phiêu đãng bước chân, nhìn qua bóng lưng của nàng. Kiếp trước dùng tay vạch lên khung cửa. Tư nở dê tờ ơ cờ rời ra ngoài. Nàng đứng ở trước cửa, có chút ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không biết tại nhìn chăm chú cái gì, một hồi lâu sau đều không có chuyện mở mắt. Kiều kiều ngươi như thế nào chính mình đi ra? Nhị công tử xuyên qua môn đình hướng nàng đi tới, bước chân lại nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt. Kiều mục rõ ràng cảm giác được, cái kia tựa ở trên khung cửa thân thể, nhẹ nhẹ run rẩy. Nàng vẫn là không thích tiếp xúc người này, chỉ là cố nén trong lòng khó chịu, miễn cưỡng tới nhìn chăm chú. Thế nào? Ta nghĩ đi một nơi. Tiêu Mục đến như vậy lâu, vẫn là lần đầu nghe được thanh âm của nàng. Khan khan, khô khốc, phảng phất bị xe vòng nghiền ép lên hai vòng giống như thanh âm. Là, nàng nhớ lại, này cuống họng tựa như đã từng bị thi nhị tiểu thư rót qua độc dược, đến tiếp sau cũng không biết có hay không khôi phục lại. Truyền tống phù trận quang ảnh lóe lên, mấy người từ đó đi ra, nhìn về phía trước mặt không khỏi cứng lại. Thấp sơn núi, mộ hoang, mười dặm cỏ hoang tùm lan tràn. Mấy cái rụng lông quạ đen đứng ở đầu ca nhờ, gặp người đến cũng không sợ hãi, chỉ là luôn luôn phát ra cạc cạc tiếng tê ơ. Tiêu Mục như là phía sau linh một đầu, từ đầu đến cuối cùng sau lưng bọn họ phiêu đãng, trông thấy này mười dặm mộ hoang, nhịn không được trong lòng một sợ. Nàng giống như nhận ra nơi này. Rách nát, hoang vu, như là vô biên địa ngục bể khổ, không nhìn thấy một điểm màu xanh biếc, chỉ có đầy đất cỏ khô đoạn mục, mồ hoang hát nha. Hình như là nàng dọn dẹp tiểu lâm nhi thi hải, chôn xương chỗ. Giống như đến tiếp sau lại đem mẫu thân cùng đệ đệ thi cốt, cùng nhau chuyển qua nơi đây vì lẽ đó kiểu một ngơ ngác đứng ở nơi đó, loại kia muốn rơi lệ lại lưu không ra cảm giác, quả thực quá tệ. Kiếp trước chính mình, liền một chút như vậy điểm. Một chút xíu chuyển qua cái kia phiến mộ hoang, tìm được nơi hội tu ngồi xuống. Đầy trời tiền giấy như tuyết bay vậy mà đến. Tiểu Mục trong lòng chua xót, chỉ nghe nàng trầm thấp thì thào nói, 3 năm chưa từng tới.